gocchuyenaudio.com, trường, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu nhìn tới tìm kiếm chủ nhân thanh âm. Là Nhạc Nhi, nàng thế nào lại tới chiến trường? Nàng tới đây làm gì? Phương xa, Vũ Tuyệt Thành lập tức có chút sốt ruột. Tiểu nha đầu này thế nào lại không nghe lời, chạy loạn tới đây? Nơi này là chỗ để chơi sao? Sở Dương cũng có chút bất ngờ. Nhạc Nhi thế nào lại tới đây? Vũ Tuyệt Thành nhíu mày, thế nào cũng không yên lòng, nói. Ta phải đi cảnh cáo một phen, ngàn vạn lần đừng để đám hỗn đàn kia liên lụy đồ đệ ta. Bình đao không có mắt, chứ phòng bị trước thì tốt hơn. Sở Dương còn chưa kịp lên tiếng, Vũ Tuyệt Thành đã bài thi bồng bềnh, hạ xuống Tuyết Phong. Hiện tại song phương như lâm đại địch hết sức căng thẳng, Vũ Tuyệt Thành không ngờ lại muốn đi xuống cảnh báo song phương. Bao bọc như vậy thì thật là bó tay rồi. Cách chương.